Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh audio Tiên Hiệp của MCNE. Bây giờ là tập 22 của truyện Tứ Đại Danh Bổ, phần nghịch Thủy Hàn. Mong rằng mọi người sẽ có phút giây vui vẻ khi nghe truyện. Đừng quên đăng ký kênh và ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất trên kênh của Annie nhé. Thương Mâu Chiêu. Tới lúc tỉnh lại, Trương Ngũ phát hiện ra mình đang nằm trong một tòa miếu hoàng. Cái mũi được ẩn ước bị đau, giơ tay lên sờ thử thì ra được đắp một mảnh vải trắng. Trong lúc Trường Ngũ mơ màng sửa soạn kiểm tra người, y phát hiện ra trên ngực của mình có một vật nhẹ giống như là một tờ giấy trắng. Dưới ánh sáng mờ mờ của tòa miếu đang cố gắng đốt lửa, đột nhiên một vật bay vào như là một con rơi bay vèo qua người của y. Trường Ngũ thần trí chưa khôi phục, kiệt lực tránh né, trụ chân không nổi liền ngã vật ra đất. Miếng giấy bay đó phất lên rồi biến mất, ở trong bóng tối không nhìn thấy gì hết, nhưng mà cũng không tấn công thêm gì. Khi Trường Ngũ bò được dậy, miếng lụa đó đã biến mất. Y dùng mồi lửa nhóm lửa lên tìm, nhưng tìm khắp nơi không thấy. Trường Ngũ nhóm lửa, nhớ đến lúc Điêu Lục đã không còn, trong 6 người đồng môn, bây giờ chỉ còn lại mỗi một mình, liền cảm thấy vô cùng buồn rầu. Đang trong trạng thái như vậy, cửa miếu lại đột nhiên bị đá ra. Trường Ngũ nghĩ rằng có tập kích, vội vàng nhặt một thanh củi đang cháy, ném về phía trước. Nhưng người tới không phải là địch, lại là Lưu Độc Phong. Những gì Trường Ngũ biết chỉ có như vậy. Thậm chí y còn không hiểu bản thân của y trở về miếu như thế nào. Lưu Độc Phong vỗ vai của y nói, có thể không sao vậy là tốt rồi, thực sự là một chuyện đáng mừng. Trường Ngũ rời lệ, nhưng Lục đệ, y... Lưu Độc Phong ngấn gật đầu, ta biết, đã chôn cất nó rồi. Trường Ngũ không kìm được lòng, dòng nước mắt chảy xuống. Lục đệ cũng đã đi rồi, chỉ còn lại có một mình thuộc hạ thôi. Năm đó, còn nhớ tại Trung Điêu Sơn, Tầm Nã hiền đạo thần Lý Hóa vừa lập được đại công, do binh bộ truyền tấu thánh thượng, lòng nhàn đại hỷ, giáng chỉ sắc phong cho bọn thuộc hạ. Vân Đại mới nói rằng, chúng ta có được vinh hoa của ngày hôm nay, tất là do lão già đề bạt chúng ta. Một người khác lại nói, chúng ta vĩnh viễn không bao giờ được quên ân điển của lão già. Và một kẻ khác lại nói, chúng ta vĩnh viễn là không bao giờ được chia lìa. Thuộc hạ lại nói rằng, phải, hợp lại cùng nhau, đó mới là sức mạnh. Đại khái là tứ ca đã nói, chúng ta đã phải phục vụ nhị lão già cả đời này. Đối với người của chúng ta ơn trọng như núi như thế, chúng ta lại phải tận lực cả đời này, cũng không thể nào đáp trả được hết. Còn Lý nhị ca đã nói rằng, nếu như không có lão già, chúng ta không biết làm như thế nào cho tốt. Lão già mất đi chúng ta rồi, có lẽ cũng sẽ rất thương tâm, cũng sẽ có rất nhiều bất tiện. Lần trước thấy lão già có ý tại kinh thành hưu sinh dưỡng tức, 6 người thuộc hạ đều đã cho rằng, tuy từng tại giang hồ mưa gió máu tanh, nhưng cuối cùng có thể được tại kinh sư cáo lão Quỳ Sơn. Nhưng ngờ đâu, chỉ mới được vài tháng, bọn thuộc hạ, lại còn chỉ còn mỗi một mình thuộc hạ thôi. Nói tới đây, y khóc không thành tiếng. Hàm râu bạc của Lưu Độc Phong khẽ run lên. Tất cả đều là tại ta, đáng lẽ ta phải sớm thu cờ cất trống, không nên đem các người tham gia vào cuộc đấu tranh này. Vân Đại đã từng khuyên ta. Đột nhiên ông ta không kìm được, những giọt nước mắt già nua rơi xuống, lại run rẩy. Kỳ thực, tất cả các người đều khuyên ta, nếu như không phải là bởi vì ta không có hiếu thắng như vậy, muốn trước khi rửa tay quy ẩn, tiêu diêu vãn cảnh, muốn làm thêm một chuyện nữa. Nếu như biết nhìn lại sức mình, vậy thì các người đâu có tới nỗi này. Trương Ngũ xả lệ nói, lão già, đều là do chúng thuộc hạ ngày thường lười nhác, trầm mê vào tiểu kỹ bảo môn tà đạo, không chịu học tốt võ công, là mới gặp phải chuyện kiếp nạn như vậy. Lưu Được Phong thở dài, Lọ Ngọc cũng không sao tránh được sứt miệng, giang hồ mấy kẻ có được kết cục tốt đẹp, ta thấy đường xuống hoàng tuyền cũng đã không còn xa vời, mấy vị huynh đệ của người cũng sẽ không cần phải đợi lâu nữa. Trường Ngũ ngày mà lòng đau như đào cắt, chỉ thốt lên được hai tiếng, lão già. Thích Thiếu Thường ngày mà lạnh lòng, tuy biết Lưu Được Phong đãi thuộc hạ như con cái, cầm y ngọc thực, ở nhà cao cửa rộng, lần này liên tục xảy ra biến cố, thân tín chết đến mấy người, hơn nữa tâm mỏi lực kiệt, phong trần rách dưới. Hôm nay lại gặp Trương Ngũ cửu tử đào sinh, lập tức không chịu nổi nỗi bi ai ở trong lòng, liền bộc lộ hết nỗi lòng. Nhưng mà lúc này những lời của Lưu Độc Phong có một chút bất thường, cường địch vẫn đó, làm sao lại mất hết đấu trí như vậy? Chàng ở trong lòng lo lắng không yên. Lưu Độc Phong khóc được vài tiếng, lại đột nhiên nói, người hãy nghe xem, có người đang tới. Thích Thiếu Thường chấn động. Lưu Được Phong tuy nhiên đang ở trong lúc thương tâm, nhưng tai mắt vẫn tinh tường, phản ứng vô cùng mẫn tiệp. Thích Thiếu Thường cúi người, áp tai xuống đất. Có tiếng bước chân của bốn người. Lưu Được Phong lại ừ một tiếng. Lại còn mang theo một vật. Lưu Được Phong gật đầu. Là một vật nặng. Là một người. Sau đó Lưu Được Phong lại tự hỏi mình. Làm sao y có thể hồi phục nhanh đến như vậy được? Đã tới trước cửa rồi. Thích Thiếu Thường nói. Bởi vì cước bộ của những kẻ đang mang theo vật nặng kia đột nhiên nhanh lên. Cửa miếu chỉ khép hờ. Bên ngoài không động tĩnh. Trương Ngũ lại nắm lấy Xuân Thu Bút. Lưu Được Phong giơ tay ngăn y lại. Ý muốn y không được khinh động. Chỉ nghe bên ngoài truyền đến một giọng nói nhẹ nhàng. Lưu Thần Bộ, xin mời ra ngoài nói chuyện. Dưới ánh trăng, trên đường có bốn người khinh theo một cỗ quan tài. Bốn kẻ đó mặc áo xanh, giống như bốn tử thi. Sắc mặt trắng bệch, đờ đẫn không chút biểu tình. Ngoài thân thẳng đứng, mỗi tên đều có một cái bao lớn bằng vải. Vải dầu, đeo chéo vai, xú khí nồng nặc, không biết là chứa cái gì bên trong. Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thương cùng Trường Ngũ, ba người mở cửa miếu, bước ra bên ngoài. Những con ngựa buộc bên cạnh miếu cất tiếng hí vàng. Ba người lại tiến về phía trước. Lưu Độc Phong một mặt sải bước, một mặt lại thấp giọng dặn dò Trường Ngũ. Bốn kẻ khinh quan tài đều đã uống phải độc dược áp bất lư của phong ma lĩnh Vân Nam. Đều đã hôn mê thất bổn tính, chịu sự nô dịch của người khác, không quản tới tính mệnh. Khi giao thủ cùng với bọn chúng, cho dù là có giết chết bọn chúng, cũng không có ý nghĩa gì hết. Người phải suy nghĩ kỹ điều này. Ông cố ý hạ thấp giọng, mặt khác đưa cho Trương Ngũ một cây cung và năm mũi tiễn. Thần tiễn chạm khắc cầu kỳ, nhưng mà mũi tiễn này kim quang lấp lánh. Lúc này, âm thanh liền hòa đột nhiên lại chuyển thành một trận cười cuồng ngạo. Lưu Thần Bộ, người đã bị thương ở Tam Tiêu Du, Thái Dương Du, Thận Du, đều là thương khí không hề nhẹ. Lưu Độc Phong đáp. Chỉ nghe tiếng đã nhận ra thường thế, đủ để thấy cao minh. Đột nhiên ông ta dừng bước. Thích Thiếu Thường ở bên trái, Trường Ngũ bên phải, cũng đều dừng bước. Giọng nói đó lại bắt đầu có một chút hỗn trọc. Người nói đúng, bọn dược nhân này đều là nô lệ của ta, là do ta sai khiến. Bọn chúng vốn là không hề có tính mệnh, mệnh của bọn chúng lại chính là ta. Lưu Độc Phong đáp. Không có mệnh của ai thuộc về người khác hết. Giọng nói đó lại ngừng lại, rồi lập tức cười. Nhưng mà sinh mệnh của bọn chúng đều là của ta. Người biết bọn chúng là ai hay không? Bọn chúng đều là những người bị ta giết chết cha mẹ hoặc là toàn gia, bị ta hại sư môn hoặc là toàn tộc. Chỉ còn lại những kẻ quyết tâm báo kiều rửa hận. Ta tha không giết. Lưu lại rồi thì cho bọn chúng uống áp bất lừ. Con trai thì cả đời nghe theo ta sai khiến. Con gái thì tùy ta dâm dục. Người nói xem có thống khoái hay không? Có đau đớn hay không? Trương Ngũ sắc mặt trắng bệch. Lưu Độc Phong đáp. Thống khoái. Thích Thiếu Thường nói. Tuyệt. Là như thế. Giọng nói lại cất lên. Hơn nữa, phạm là những kẻ uống phải độc dược của ta, đều không có cách nào giải cứu. Cho dù có thể làm cho bọn chúng loạn tính, nhưng mà cũng không thể nào giúp cho bọn chúng hồi phục lại bổn tính được. Bọn họ có một chút khát vọng phục thù nào hay không? Còn có ý nghĩa gì để sống tiếp nữa hay không? Giọng nói đó ngừng lại, biến thành một giọng khuyên nhủ chân thành. Làm kẻ địch của ta không phải là dễ. Lưu Bộ Thần ngươi, tuy là ái thề chết sớm, nhưng vẫn còn là một nữ như chưa xuất giá nữa. Thích trại chủ vẫn còn một vị tức đại nương, hình như là vẫn còn đang tứ xứ đào vong. Lưu Độc Phong đột nhiên nói. Trước đây, cũng có một nhân vật võ lâm, chuyên môn chế tạo ra dược nhân để xài khiến. Sau đó hậu quả thế nào? Câu hỏi này chính là hỏi Thích Thiếu Thường. Thích Thiếu Thường lập tức đáp. Câu chuyện này, tại hạ cũng đã từng nghe qua. Sau đó, cờ diều hoa chuyên làm cho người ta mất đi hồn phách, đã bị vô tình trong tứ đại danh bổ giết chết. Một ngọn lửa thiêu đến hải cốt cũng không còn. Lưu Độc Phong nói. Có thật không? Thích Thiếu Thường đáp. Thật. Lưu Độc Phong tiếp lời. Đó đúng thật là ác giả ác báo. Thích Thiếu Thường lại thốt. Sớm muộn gì, tất cả là sẽ bị quả báo. Giọng nói đó ngừng một lúc lâu, lại vang lên. Người mà các người vừa nói, tên gọi là gì? Lưu Độc Phong cùng với Thích Thiếu Thương đều không hiểu y hỏi có dụng ý gì. Trường Ngũ trả lời. Là vô tình, vô tình đại gia. Giọng nói đó lại nói. Vô tình, thành nhai dư. Rồi đột nhiên lại cười lên như làng sói. Bụp một tiếng, nắp quan tài bay lên, khói đen tuôn ra. Lưu Độc Phong truyền âm cảnh. Cẩn thận, không được hô hấp. Bên trong quan tài hiện ra một đôi tay. Một đôi tay trắng trẻo và thanh tú. Trong màn đêm, đôi tay này càng thêm trắng một cách kỳ lạ. đôi tay này chỉ có đến khuỷu tay, không còn gì khác. Chỉ còn hai vệt máu màu đen. Khúc tay này nằm ở trong một đôi bàn tay khô héo như quỷ chảo. Lưu Độc Phong cùng với Thích Thiếu Thường lúc này mới rõ. Đôi bàn tay như ngọc kia không phải là thuộc về người trong quan tài, mà là đôi quỷ chảo kia mới đúng là thuộc về hắn. Còn đôi bạch thủ nằm trong tay, quỷ thủ. Bạch thủ bị người ta tàn nhẫn cắt đi. Lưu Độc Phong lại khẽ biến sắc. Như vậy là ý gì? Ngữ âm đầy quỷ khí đó đột nhiên trở nên nhẹ nhàng. Không có gì, chỉ là muốn cho các người xem đôi tay này mà thôi. Lưu Độc Phong và Thích Thiếu Thường giống như là bị người ta đánh cho một quyền. Âm thanh từ trong quan tài lại vang lên. Yên tâm đi, đôi tay này không phải là đôi tay của Thiên Kim Lưu Ánh Tuyết của Lưu Đại Nhân, cũng không phải là đôi tay hấp dẫn của Tức Đại Nương. Đây chỉ là... Giọng nói lại cười tươi. Tay của một thiên hạ tứ đại danh bổ, vô tình một đôi. Hai người nghe xong đều chấn động. Giọng nói đó lại cười một cách quái dị. Nếu như không tin, xin mời xem. Tay khẽ rung lên, một tờ giấy trắng tà tà bay về phía ba người Thích Thiếu Thường, giống như là có một con thú vô hình đội qua. Lưu Độc Phong hạ giọng tới mức thấp nhất nói. Đề phòng qua giàn trá, không được chạm tay vào. Một mặt khác lại nói. Hay cho một chiêu vô cực hàm nhất cực. Lão huynh không chỉ là luyện nhiều võ công tà môn, chính đạo nội công cũng là luyện đến tinh thuần. Một trận cười vang vọng ra từ trong quan tài. Được bổ thần đề cập tới danh mọn đó là còn hơn được vạn nhân xưng tụng. Lưu Độc Phong ngắt lời. Nhưng người thương hại ba nơi thiên tông, cách dù thân trụ, có lẽ vết thương là do kiếm gây ra cũng không nhẹ nhỉ. Âm thanh bên trong quan tài lại chợt im bặt. Người trong quan tài vừa thiển lộ ra một chút huyền công, lại tạo cơ hội cho Lưu Độc Phong khám phá ra được thương thế của y. Giọng nói của y liên tục biến đổi, làm cho người khác không thể nào nắm bắt được gì. Lưu Độc Phong lúc đầu cũng là nghĩ không hề thụ thương, hoặc là thụ thương không nặng, nhưng một chiều vô cực hàm nhất cực dùng để đưa tờ giấy trắng đã giúp Lưu Độc Phong nhìn ra công lực phản bổn hoàn nguyên không chọn, ngừng thần phản hư có chỗ khuyết, từ đó đoán ra được thương thế. Trường Ngũ rút ra Xuân Thu Bút, y lại dùng Xuân Thu Bút đấu lấy Tín Hàm. Xuân Thu Bút không đổi sắc, trên giấy không độc. Đúng vào lúc này, Trường Ngũ phát hiện ra trên mặt của tờ giấy đó hiện ra một cỗ đại lực, y không chịu nổi phải lùi về phía sau một bước. Nhưng vừa lùi lại một bước, lực đạo lại càng giống như sóng cả quật đê, không thể nào chịu đựng được. Nhưng mà Thích Thiếu Thương kia đã kịp thời vỗ nhẹ lên vai của y. Cái vỗ này giúp y khởi sinh đại lực, vận công chống đỡ, ổn định cước bộ. Thích Thiếu Thương rút tay về. Trước khi rút về, Ngũ chỉ huy. Huy nhẹ lên vai của Trường Ngũ, khiến cho y cảm thấy áp lực trước ngực giảm đi. Lưu Độc Phong lại đột nhiên nói. Xem ra kháng dương chi lực của vô cực hàm nhất cực của ngươi vẫn là chưa đủ. Đương nhiên không phải là công lực của ngươi không đủ thâm hậu, mà là tỳ du cũng thương không nhẹ rồi. Xem ra ngươi hóa thành một màn xương khống chế hông của ta, đánh ra một kiếm cũng là có công hiệu. Cửu U Thần Quân lạnh lùng nói. Thương tích trên người của Thích trại chủ quá nhiều, cũng đáng. Lúc này, Lưu Độc Phong cùng với Thích Thiếu Thương nhờ vào ánh trăng, nhìn rõ chiếc ấn trên tờ giấy. Thích Thiếu Thương đối với ấn tín của quan trường không hiểu nhiều, nhưng mà Lưu Độc Phong sắc mặt đại biến. Đó là ấn phù của Vô Tình, Bình Loạn Ngọc Bội do Gia Cát tiên sinh thân truyền. Quỷ thủ bên trong quan tài cầm một khối ấn trường, giơ lên dưới ánh trăng. Ấn tín của y đều trong người của ta, vậy người liệu còn sống được? Lưu Độc Phong nhớ lại tài hoa của Vô Tình lúc giúp ông bắt sống Thích Thiếu Thương, lại tức giận. Cửu U lão quỷ, người giết chết Vô Tình, ta và Gia Cát tiên sinh nhất định là sẽ không bỏ qua cho ngươi đâu. Cửu U Thần Quân lại cười cổ quái. Ta đây chính là muốn ngươi không bỏ qua cho ta đó. Lưu Độc Phong lại nói. Được. Dứt lời, nhanh như chìm cắt, vụt lên trên cao, chỉ nghe trên không vang đến mấy tiếng giống như sấm rền. Những tiếng sấm vang lên cùng một lúc, giống như mưa núi sắp ảo về, làm cho mọi người cảm thấy áp lực vô cùng. Thanh quang lóe sáng, bích đài kiếm của Lưu Độc Phong đã xuất thủ. Trong quan tài đột nhiên nhô ra một thanh trường thương. Trường thương tua hồng phấp phới, mũi thương loang loáng. Trong chớp mắt, không biết đã tấn công bao nhiêu về phía Lưu Độc Phong đang lơ lửng ở trên không, không biết đã ra bao nhiêu đòn sát thủ. Trường thương là một loại vũ khí cổ nhất, có thể thủ địch ở xa, có thể giết chết địch ở gần. Công giống như tiềm long xuất thủy, thủ như mãnh hổ bôn sơn. Năm xưa, trong vụ án tứ đại danh bổ hội kinh sơ, Độc Cô Uy danh xưng nhân tài thiên lý, thương tại nhãn tiền. Ở trong thập tam sát thủ, đã chính là một trong chín đại đệ tử của Cửu U Thần Quân. Cửu U Thần Quân này đương nhiên càng tinh thông thương pháp. Lưu Độc Phong tác chiến giữa trời, bất kể trường thương đâm cắt ra sao, tấn công mãnh liệt như thế nào, đều bị ông ta tung hoành trên không, huy kiếm hóa giải. nhưng Lưu Độc Phong cũng không công được đến quan tài. Hai người, một trong quan tài, một ở trên không, giao chiến 67 chiêu. Lưu Độc Phong dùng kiếm lợi dụng lực tấn công của trường thương, duy trì trạng thái lơ lửng trên không. Tiếng phong lôi càng ngày càng thịnh, hồng quang lóe, lục mang đại thịnh, mũi cự, gươm đã bị chém gãy. Lưu Độc Phong hai tay hai kiếm, đào thẳng về phía quan tài. Đột nhiên, từ trong quan tài lại xuất hiện ra một mâu một kích, điên cuồng đâm về phía Lưu Độc Phong. Mâu là binh khí dài nhất, mũi mâu thuôn nhọn, dài và dẹt, hai cạnh sắc nhọn, uốn khúc giống như con rắn, một đòn tấn công tới, giống như hổ thập bình nguyên. Kích gần giống như mâu, nhưng mà đầu thẳng và có thêm lưỡi đao, đâm ngang phạt dọc, lật ngược chém xiên, dùng sức phá vạn địch. Thế không thể nào ngăn cản thần nhà tướng quân Lãnh Hồ Nhi, vốn sở trường dùng mâu và kích. Gá cũng chính là một trong những môn đồ của cựu U thần quân. Mâu kích vốn là binh khí dài và nặng, dùng rất tốn sức, nhưng mâu kích đã được cựu U thần quân sử dụng nhẹ nhàng và bay bướm, cát bay đá chạy, kình phong ảo ạt, mỗi một kích xuất ra mang theo vẻ lệ phong, khiến cho thế phong quyển lôi hành của Lưu Độc Phong cũng phải biến đổi sắc mặt. Thích Thiếu Thường cùng với Trường Ngũ cũng lập tức phát động ra thế công. Bọn họ muốn chế trụ bốn tên dược nhân, như vậy cũng chẳng khác gì bức người trong quan tài phải nhảy ra. Bọn họ cũng muốn nhìn xem một tên đại ma đầu khiến cho người ta nghe danh phải hồn kinh đáng tởm, hoành hành giang hồ bao nhiêu năm, là một nhân vật như thế nào. Thân hình của bọn họ vừa động, trong bóng tối lập tức có bốn người lao ra. Trường Ngũ giận dữ gầm lên, chính là bọn hắn đã giết chết Lục Đế. Người đến chính là Hồ Chấn Bi và Thiết Tật Lê. Trang phục của bọn chúng vẫn là một kẻ nhìn giống Hồng Phóng, một kẻ nhìn giống Trường Ngũ. Hồng Phóng đương nhiên chính là Thiết Tật Lê, còn Trường Ngũ lại là Hồ Chấn Bi. Hai kẻ còn lại, một kẻ nhìn giống như là một pho tượng sơn thần. Y lại chính là sơn thần, hùng vĩ, uy mãnh, oai phong lẫm liệt, nhưng ánh mắt có phần si ngốc. Kẻ cuối cùng lại là một nữ tử. Nữ tử này lại giống như một đứa trẻ. Khi nữ tử này nở nụ cười, khuôn mặt như hồ nước mùa xuân, nhưng nước mùa xuân thì thanh khiết vô cùng. Còn nữ tử này thì có vẻ đẹp như hoa, tào mị nhập cốt. Hai kẻ này chính là Long Tiệp Hư và Anh Lục Hà. Đây chính là bốn đại đệ tử của cựu U thần quân. Hồ Chấn Bì, Long Tiệp Hư, Anh Lục Hà, Thiết Tật Lê, tất cả đều đã đến. Vậy còn báo báo. Hết chương. Nhìn thiêu đích quan tài. Chiến lược của cựu U thần quân là như vậy. Dùng Hồ Chấn Bì và Long Thiệp Hư cầm chân của Thích Thiếu Thường, lại dùng Anh Lục Hà và Thiết Tật Lê trước tiên tiêu diệt Trường Ngũ, sau đó dùng sức của bốn người thu phục Thích Thiếu Thường. Anh Lục Hà và Thiết Tật Lê chặn đường của Trường Ngũ. Trường Ngũ và Thiết Tật Lê là một kẻ thù cũ gặp lại, lại càng thêm điên cuồng. Thiết Tật Lê dài trang thành Hồng Phóng, dùng Tử Mẫu Thiên Ma ám toán Lưu Lục bị trọng thương. Lưu Lục mới bị Tí Ngọ thấu cốt xoa của Hồ Chấn Bì đâm chết. Sau đó Thiết Tật Lê thì triển ra ám khí cùng với âm dương tam tài đoạt của Hồ Chấn Bì kết hợp với Trường Ngũ, nhìn thấy đắp sắc thủ chuẩn bị giết địch đoạt bảo, nhưng mà đột nhiên gặp phải biến cố không thể nào hạ sát được đối phương, trong lòng cũng cực hận. Trường Ngũ lại nhìn chằm chằm vào Thiết Tật Lê. Thiết Tật Lê lắc người, xích sắt mang theo đầu nhọn chớp mắt phóng ra. Trường Ngũ ngã người vùng bút nhắm vào hai chân của Thiết Tật Lê. Thiết Tật Lê lại bay người qua hơn một trượng, người chưa quay lại, xích sắt từ bên sườn đã bắn ngược trở lại. Trường Ngũ đột nhiên thẳng người dậy, vác xuân thu bút lại, khiến cho dây xích bắn vào trong chỗ không người, sợi xích cuốn vào thân bút, vòng ngược trở lại. Thiết Tật Lê đã biết xuân thu bút vô cùng sắc bén, cắt sắt như bùn, một mặt dùng lực của toàn thân muốn thoát ra khỏi sự đeo bám của xuân thu bút, nhắm vào đinh giáp thần phiêu. Sợi đinh giáp thần phiêu này hắn đã luyện được 5-6 thành hỏa hầu. Hắn hy vọng sau này trên giang hồ, ngoài việc dùng Thiết Tật Lê tạo thành thanh danh, biệt danh của hắn sẽ còn có thêm đinh giáp thần phiêu Thiết Tật Lê. Một chân của Trường Ngũ vốn đã bị thương từ trước, Thiết Tật Lê lần này nhắm chuẩn vào nhược điểm của y hạ thủ. Nhưng mà khuỷu tay của Thiết Tật Lê cũng đã bị dây xích của chính hắn đánh trúng, thương cũng đã không nhẹ. Thêm vào hắn lại trúng một cước sau khi chết của Lưu Lục, cũng đã bị nội thương, so với Trường Ngũ cũng không tiện nghi hơn được là bao nhiêu. Trường Ngũ nếu như muốn chặt đứt đinh giáp thần phiêu, nhất định là phải dụng cước trụ vững trên đất. Còn nếu như y đứng ở trên đó giữ tấn, tất là chúng phải ám khí. Một chiều vây ngụy cứu triệu này của Thiết Tật Lê đánh ra phải cứu được. Nhưng mà Trường Ngũ không cứu, y rút ra Hạo Thiên Kính. Thiết Tật Lê nhìn thấy Hạo Thiên Kính liền biết tình hình bất điều. Đinh giáp thần phiêu của hắn vẫn vang lên từng trận lách cách, từng đoạn bị cắt đứt. Thiết Tật Lê của hắn cũng bắt đầu bắn ngược lại. Trường Ngũ dùng Hạo Thiên kính và Xuân Thu bút đánh cho Thiết Tật Ly tránh né vô cùng chật vật, nhưng mà ý cũng không nhàn nhã gì. Bởi vì anh Lục Hà đã vô thanh vô tức lao tới, Thiết Như Ý trên tay đã đánh vào trong lưng kính. Anh Lục Hà không nhắm vào mặt chính của Hạo Thiên kính hạ thủ, bởi vì ả biết rằng có thể phản chấn bất cứ một vật gì soi vào nó. Ả nhắm vào lưng của kính hạ thủ. Nội lực xuyên qua, mặt gương vỡ nát. Hiền viện Hạo Thiên kính đã bị hủy. Trường Ngũ tức giận gầm lên một tiếng, Xuân Thủ Bút nhắm thẳng vào lưng của anh Lục Hà. Anh Lục Hà vì muốn một đòn phá hủy Hạo Thiên kính, khó tránh khỏi lơi lỏng phía sau, nhưng mà ả ta đột ngột vung tay, phất ra một chiếc khăn ngũ sắc. Trường Ngũ nhìn thấy chiếc khăn, biết rằng là mê hồn hương độc môn của ả, lại vội vàng thu lại bút thế, lao thẳng về phía quan tài. Y vốn đang giao thủ cùng với Thiết Tật Lê và anh Lục Hà, đột nhiên thu thủ chạy mất, khiến cho hai người Thiết Anh ngẩn ngơ ra, muốn chỉ kích, đột nhiên lại một màn kiếm quang bay lên. Thích Thiếu Thường đã xuất ra một kiếm công về phía bọn chúng. Chỉ là một kiếm. Hai người đều phát hiện ra một kiếm đó là nhắm về phía mình. Hai người vội vàng thu hồi, lại tránh ra. Nhưng mà không chỉ là bọn chúng có cảm giác như vậy, đến Hồ Chấn Bì và Long Tiệp Hư là cũng không ngoại lệ. Một kiếm đó của Thích Thiếu Thường phát ra cũng là giống như để tấn công hai người. Bọn chúng vội vàng chống đỡ và né tránh, phản kích. Bọn chúng vốn là muốn chiến đấu giữ chân Thích Thiếu Thường, nhưng sau 7-8 chiều, bọn họ đã bị dẫn dụ tiến đến 20 bước, biến thành chuyển đến bên cạnh cuộc chiến giữa Trường Ngũ và anh Lục Hà cùng với Thiết Tật Lê. Trường Ngũ vừa lùi, kiếm của Thích Thiếu Thường đã thay thế. Thiết Tật Lê và anh Lục Hà phải đối phó với bảo kiếm của Thích Thiếu Thường, không thể nào truy đuổi được Trường Ngũ. Thích Thiếu Thường lại dùng một thanh đao, dùng một sức của một người chặn đường của bốn người Long Thiệp Hư, anh Lục Hà, Hồ Chấn Bì cùng với Thiết Tật Lê. Chẳng xuất kiếm không nhiều, nhưng mỗi một kiếm giống như là điều công về phía bốn người. Mỗi một kiếm này đương nhiên không có khả năng liền tức công về phía cả bốn người. Nhưng mà không ai đoán được chàng nhất định là sẽ công sát về hướng nào. Do đó bốn người đều lo bảo vệ cho bản thân. Trường Ngũ toàn lực lao về phía quan tài. Còn Lưu Độc Phong đứng giữa không trung 7 lần công tới, nhưng mà đều không tiến về được phía đó. Trường Ngũ lao tới gần, không đợi bốn tên được dược nhân xuất thủ, cúi người xuống, rút cung lắp tên, vụt một tiếng bắn ra một tên. Một tên dược nhân giơ tay chụp lấy thân tên, nhưng mà mũi tên vẫn bay rất nhanh. Cổ tay của y đã bị mũi tên cắt đứt, dính lên trên mũi tên, bắn thẳng về phía quan tài. Một tên đó phá mặt quan tài chui vào bên trong, rồi xuyên tay ra từ mặt bên kia. Bàn tay của dược nhân đã bị hất tung lên, bên trong quan tài cũng đã phát ra một tiếng kêu thê lương. Đồng thời, quan tài phát hỏa. Thế lửa cực thịnh, khi đã phát không thể nào thu thập được. Đúng lúc này, một tấm hắc bào từ trong quan tài phi ra. Hậu nghệ xa dương cung của Trường Ngũ một tiếng đắc thủ lại dương lên nhắm vào tấm hắc bào, muốn bắn ra tên thứ hai. Thanh hồng song kiếm của Lưu Độc Phong lập tức giao chiến cùng hắc bào, trên không đánh ra đến mức cát đá bay chạy, bên dưới lửa đỏ rực trời. Trường Ngũ chỉ thấy hồng quang lục mang cùng với hắc ảnh cuộn vào nhau, không nắm bắt chuẩn được, cho nên chỉ lắp tên, ngừng thần quan sát, không dám bắn ra. Bốn tên dược nhân vẫn khiêng chiếc quan tài rực lửa, không biết vứt xuống. Đến tên dược nhân bị cụt tay cũng không hề có động tĩnh gì, chỗ tay cụt chỉ nhiều ra một chất dịch lỏng như sữa, không có một chút máu nào. Xem ra kiểu u lão quái này đang toàn lực ứng chiến, không kịp ra lệnh cho bốn tên này. Hai người giao thủ giữa không trung, chân đạp lên trên đầu của bốn tên dược nhân này để mượn lực. Bốn tên này cũng không hề tránh né. Quang ảnh giao nhau, gió giết lôi gầm. Trường Ngũ chỉ thấy mấy giọt máu rơi xuống từ trên đầu của bốn tên dược nhân. Hai người trên không trung, có một kẻ đã lưu huyết. Trường Ngũ nghĩ như vậy, trong lòng lại càng lo lắng, sợ rằng Lưu Độc Phong bị thương, muốn giúp hắn một tay, nhưng mà cuộc đấu này đang vô cùng kịch liệt, không phân biệt được ai là ai, cũng là chẳng biết căng hết cớ, không dám bắn cùng. Mấy tên đệ tử của Cửu U Thần Quân biết đây là lúc sinh tử quan đầu, toàn lực muốn thoát ra khỏi màn kiếm của Thích Thiếu Thường. Nhưng vào lúc này, Thích Thiếu Thường cũng phải đem võ công kiếm pháp của chàng phát huy đến lúc lầm ly tận trí. Nếu như không phải là chàng chỉ còn lại một cánh tay, lại bị thủ thương, mỗi kiếm mà chàng phát ra đều có thể khiến cho bốn địch thủ trước mắt phải chịu áp lực như trăm kiếm và ngàn kiếm. Nhưng dưới mắt của Hồ Chấn Bì, Long Thiệp Hư, anh Lục Hà, Thiết Tật Lê mà nói, mỗi kiếm của Thích Thiếu Thường mang lực ngàn cân. Nhưng Thích Thiếu Thường chỉ còn có một tay thôi. Nội ngoại thương của chàng đều chưa thuyên giảm. Ba người tập trung tấn công vào trong cánh tay bị cụt của chàng, còn Thiết Tật Lê kéo dài tự cự ly, phát ám khí tấn công. Toàn thân của Thích Thiếu Thường hóa thành một đạo thanh phong. Nộ lòng. Chàng biết được mục đích của bốn địch thủ trước mặt. Tuyệt đối sẽ không cho bốn kẻ này vượt qua chàng, giáp kích Lưu Độc Phong. Chàng coi việc này liên thủ, phòng tuyến, quan trọng như là bảo vệ tính mạng của mình. Quyết sẽ không bao giờ để cho địch nhân vượt qua một bước, chỉ như vậy mới có thể giúp được Lưu Độc Phong toàn lực đối phó với Cửu U Thần Quân. Chỉ có như vậy, Lưu Độc Phong này mới có hy vọng giải quyết Cửu U Thần Quân. Phòng trong lúc đối địch, việc phối hợp cùng với Tề Tâm hiệp lực có những lúc quan trọng hơn cả dũng khí và vũ công của mỗi người. Lưu Độc Phong, Thích Thiếu Thương, Trương Ngũ tuy đều lấy ít địch nhiều, nhưng mà so với tâm ý thì cao hơn. Mỗi một bước đều là có sự nhất trí rất lớn. Hồ Chấn Bì, Anh Lục Hà, Thiết Tật Lê, Song Thiệp Hư, bốn người ở trong lòng xuất ruột, nhưng mà không thể nào lập tức xuyên qua được đạo phòng tuyến nghiêm mật đó. Trương Ngũ lúc này đã tới rất gần. Cuộc chiến trên không lúc này đã hoàn thành một cuộc chiến giữa kiếm phong vùn vụt và những tiếng lôi động côn cồn. Còn có bốn tên sực nhân, ánh mắt vẫn thất thần, đứng im không động đậy. Trên vai của bọn chúng vẫn gánh chiếc quan tài đang cháy rừng rực, thậm chí là đến tay đòn khiêng quan tài bắt đầu bốc cháy, nhưng mà bọn chúng vẫn không hề có cảm giác. Trương Ngũ quyết định phát tên. Đúng lúc này, trong trận kịch chiến, thanh hồng quang mang đột nhiên đại tăng, chỉ thấy một đạo hắc toàn, giống như là một mị ảnh, nhanh chóng vụt lên trên. Trương Ngũ hét lên một tiếng, buông tay phóng tên. Tiếng gió rít giống như vạn lôi, tên nhanh như ánh chớp. Đột nhiên, một bong bóng hình tròn trong suốt, không màu không vị, vụt lên giữa không trung. Tên bắn vào bên trong cái bong bóng đó, nhưng mà không xuyên ra được. Trương Ngũ kinh ngạc, một tên trong bốn dược nhân ở trên mặt đột nhiên có biểu tình. Trong tay của y có một thanh trúc thổi bong bóng. Thanh trúc trên tay của y điểm vào huyệt mi tâm của Trương Ngũ. Trương Ngũ vốn ở gần mấy tên dược nhân, không ngờ đến đòn này, nói thì chậm, thực ra lại vô cùng nhanh nhẹn, căn bản không thể nào né tránh đi được. Đột nhiên, một tiếng gầm vang lên, tiếng phong lội đại hưởng, trong lúc màn kiếm vang lên, nhãn thần của tên dược nhân đó xanh mét lại, con người lại lùi về phía sau. Trong lúc lùi về, y còn phóng ra một cước, đá ra một tên dược nhân bay về hướng phong lôi kiếm quang. Lưu Độc Phong từ trên cao đánh xuống, kịp thời cứu nguy cho Trường Ngũ, bỏ qua cuộc chiến sinh tử đối với Cửu U Thần Quân. Nhưng mà ông ta không nỡ giết chết tên dược nhân thần trí mê man này, liền vội vàng thu kiếm khí lại. Hắc Vân liền hạ xuống. Hắc Vân hạ xuống lưng của tên dược nhân vừa mới thổi ra bong bóng, đồng thời phát ra một tiếng rít mạnh. Hai tên dược nhân còn lại lập tức cất vớt cái quan tài đang dựng lùi xuống, mở ra hai cái bao trên lưng ra, hất đổ những thứ bên trong. Trên đất lập tức tràn ra một chất dịch vừa xanh biếc, lại vô cùng ô uế, giống như là đồ ói mửa, chảy về phía trước. Bất kể là chất dịch này giống như đồ ói mửa đó có độc hay không, nhưng Lưu Độc Phong đều biến đổi sắc mặt. Ông nắm chặt chuôi kiếm, cặp mắt nhìn chằm chằm vào đám uế vẫn đang lan tới. Dưới ánh lửa, cơ mặt của ông lại không ngừng co rút. Lưu Độc Phong thân là đại quan Hoa Hạ, phong quan thế tập, sống ở trong nhung lụa, hơn nữa thực sự có bản lãnh hơn người, đức cao vọng trọng, đâu thể nào có trải qua một nỗi thống khổ trường đồ bạt thiệp, giá súc tơn hành như vậy. Hơn nữa, lúc mà ông vẫn còn nhỏ, gia tộc đã từng bị người ta vu hại, từng bị giam ở trong thiên lao một quãng thời gian dài. Trước khi những khung cảnh đã trải qua, khiến cho ông ta đối với những vật sơ bẩn cảm thấy nỗi sợ hãi ngày trước. Từ trước đến giờ, ông ta đã kiệt lực vượt qua nỗi ám ảnh trong quá khứ, vượt qua chướng ngại về mặt tâm lý. Nhưng mà nhìn thấy một dòng chất dịch ô uế lan tràn tới, ông ta thực sự không biết là phải ứng phó với chúng như thế nào. Phong lôi kiếm pháp của ông vốn đã phát kiếm ra từ trên cao, cho nên cần phải bay lên trên để tạo thế. Sau khi chế địch, không cần chạm đất mà quay ngược về bên trong kiệu. Đến mặt đất bình thường, ông là cũng không muốn đặt chân xuống, nói gì tới mặt đất đầy những chất nhầy ô uế. Một thân bản lãnh của Lưu Độc Phong không có cách nào thi triển. Trường Ngũ nhanh trí kêu to. Lão gia, xe ngựa. Lưu Độc Phong đạp chân bay về phía sau, đáp xuống xe ngựa. Bốn kẻ đang giao thủ với Thích Thiếu Thường đột nhiên tản ra, đảo người rút theo bốn hướng khác nhau. Thích Thiếu Thường lấy vốn toàn lực ngăn cản bốn người, căn bản là không có tính đến việc bốn người đột nhiên rút lui, tức thời không kịp truy kích. Lưu Độc Phong đứng ở trên xe ngựa, nhìn thấy bốn tên đệ tử của Cửu U Thần Quân đến nối, thối lui không kịp, lại vội nói. Không được đuổi theo, đề phòng có gian trá. Đúng lúc chiếc bao đen từ trên lưng của Bao Bào bị đội cao lên, giống như là có một vật gì đó đang chuyển động ở bên trong, giống như là có một sinh vật nào đó đang đau đớn giãy giụa, rồi một âm thanh úc muộn vang lên. Lưu Độc Phong, quỳnh dịch tiên tương của ta không có dính vào người của ngươi, hỏa tiễn của ngươi cũng là không có thiêu chết được ta. Ngươi thực sự là độc ác, chúng ta sẽ gặp lại nhau ở trong rừng tùng bên núi, xin trời chỉ giáo. Lưu Độc Phong lớn giọng quát. Muốn phân sinh tử thắng phủ thì tiến hành ở đây luôn, cần gì phải phí lời. Bào Bào đợi Hắc Bào nói xong, liền lập tức rút lui. Lưu Độc Phong song kiếm giao nhau, đang muốn phi qua đám uế vật, chỉ kích Cửu U Thần Quân, lại đột nhiên thấy từ trong Hắc Bào vụt vụt bắn ra hai vật đen kịt, đâm thẳng vào lưng của hai dược nhân còn lại. Hai dược nhân cũng rít lớn lên một tiếng, sập xuống đất, dùng hai tay bốc chất dịch ô uế dưới đất ném loạn về phía bọn Lưu Độc Phong. Lần này không chỉ có Lưu Độc Phong chấn kinh, mà đến Thích Thiếu Thương cũng vô cùng thê thảm. Lưu Độc Phong nói, Mau chóng vào xe ngựa. Thích Thiếu Thường, Trường Ngũ đang nhảy lên xe ngựa, liều được phòng co người lại, tiến vào bên trong mùi xe. Cho dù chất bẩn đã có văng tới, cũng chỉ là đập vào thân xe, không dính lên trên người của bọn họ. Còn Thích Thiếu Thường ở trên không trung, tay chụp lấy Hậu Nghệ Xa Dương. Ở trên lưng của Trường Ngũ, người vừa rơi xuống xe ngựa, quay người một cái, phát tên, vụt một tiếng, mũi tên rực rỡ xuyên qua ngực của hai dược nhân, rồi bay thẳng về phía Bào Bào. Uy lực của một tên đó, Thích Thiếu Thường bắn ra, mạnh hơn nhiều so với Trường Ngũ. Nhưng đáng tiếc, Bào Bào đã tranh thủ một khoảng trễ đó, chạy thẳng vào trong rừng. Xạ Dương tiến liên tiếp xuyên qua vào một thân cây, rồi cắm phập vào bên trên một khối đá lớn. Lưu Độc Phong nói, chúng ta đuổi theo hắn. Trường Ngũ giật cương. Có hai con ngựa hí lên một tiếng rồi lao đi. Thích Thiếu Thường không thể nào để cho uế vật này có độc hay không. Một mặt huy kiếm khoét lên những chỗ trên thân xe bị nhiễm chất bẩn đi. Một mặt lại nói, không sợ có gian trá sao? Cảnh vật hai bên vụt vụt trôi về phía sau, cây cối sạt qua. Lưu Độc Phong lại hít sâu một hơi rồi nói, ta giao thủ cùng với cửu u lão quái, vốn không kẻ nào có thể chiếm được tiện nghi. Nhưng mà một tên của Tiểu Ngũ bắn ra đúng lúc, khiến cho lão quái này bị phân tâm, chúng phải một chiêu của ta, bị thêm một vết thương nữa. Tiếc là ta phải cứu Tiểu Ngũ, không kịp giết chết lão. Nhưng mà lúc này lão quái này là cũng bị thương rất nặng rồi, đây là một cơ hội tốt nhất để tiêu diệt được lão, không thể nào bỏ qua được. Trường Ngũ nghe như vậy, giống như mình vừa lập được một đại công, lại vô cùng vui vẻ, một mặt đánh xe, một mặt cao giọng. May mà có Thích Trại Chủ ngăn cản bốn kẻ đó, còn nếu không, tiểu nhân là cũng không bắn được một tên như vậy. Lưu Độc Phong lại có một mặt quan sát địa hình, một mặt nói, người chớ có quá đắc ý, Bào Bào ở trước mắt của ngươi, khọc con người còn không biết. Còn nếu không, dừng lại. Xe ngựa khựng lại, một bên là vách núi sừng sững, cao ngàn thước, còn một bên là rừng sâu rậm rạp, cuồng phong vườn cây lá, bóng tối bao trùm khắp nơi. Trong ánh trăng mờ mờ ảo ảo, thấy thấp thoáng rừng tùng hiện lên với rất nhiều hình thù kỳ quái, chỗ thì khô héo, chỗ thì xanh tốt. Ở trên hoang đạo, có một chiếc kiệu lạnh lẽo giống như đúc bằng sắt, bất động giống như là một cương thi đặt giữa đường. Lưu Độc Phong, Thích Thiếu Thường và Trường Ngũ đều cảm thấy một cỗ hàm ý bức người phát ra từ bên trong chiếc kiệu lạnh lẽo này. Hết chương. Thanh Hồng Song Tụ Hắc Ảnh Tử. Một bên là vách núi dựng đứng và chót vót, ven núi vọng đến những tiếng nước chảy xiết, nhưng không biết là sâu bao nhiêu và chạy về đâu. Còn một bên là rừng tùng ngút ngàn, tử đằng cuốn chẳng chịt, thân cây to giống như con trâu mộc, cành lá xòe ra những chiếc giỏ lớn, cuốn đầy những thân leo. Dưới ánh trăng vằng vặc, chiếc quái kiệu im lìm, tối om, không một chút nào động tĩnh giữa đường. Ba người trong xe cũng đã trở nên im lặng. Gió lại từng trận thổi qua rừng tùng, nước cuồn cuộn dưới khe, vó ngựa đạp nhẹ trên đất. Xe ngựa, kiệu đứng lại ở trên vách núi cạnh rừng tùng. Một lúc lâu sau, Lưu Đầu Phòng mới cất tiếng. Cửu u lão quái, vào lúc này ngươi còn tính giả thân giả quỷ tới đây để làm gì? Đột nhiên trong kiệu vọng ra một giọng nói trẻ trung, mang theo vẻ đau đớn. Ngươi là ai? Mau gọi cái tiêm nhập vào bên trong rừng tùng rừng chân. Nếu như không, ta sẽ không khách khí nữa. Một câu này khiến cho Lưu Độc Phong kinh ngạc. Thích Thiếu Thường vừa từ vách núi tiến vào bên trong rừng tùng, rồi lại men theo cành lá, chuẩn bị trong lúc Lưu Độc Phong thu hút sự chú ý của đối phương, dùng thế đột kích từ cả trước và sau, cũng lại khựng lại. Người trong kiệu đã biết được cử động của chàng. Nhưng mà nghe một câu hỏi ngược vừa rồi, lẽ nào người trong kiệu không phải là cửu u thần quân? Giọng nói của cửu u lão quái thiên biến vạn hóa, chẳng ai biết được giọng nào mới đúng là giọng nói của lão. Nhưng giọng nói vừa rồi thực sự rất quen tai. Lưu Độc Phong nói, ngươi là ai? Giọng nói của người trong kiệu đột ngột có một chút sửng sốt. Vậy người trong rừng có phải chỉ có một cánh tay hay không? Thích Thiếu Thường nhất thời cũng không biết là có nên đáp trả hay không. Lưu Độc Phong cười lạnh, ngươi đã hỏi hơi nhiều rồi đó. Người trong kiệu đáp, ta không phải là hỏi nhiều, chỉ là từ bộ pháp của y, ta nghe được thân bên trái của y bị khuyết, nên cố tình hỏi như vậy. Người đó dừng lại một chút. Nếu như y có một tay, lại có công lực như vậy, thì chắc chắn phải là Thích Trại Chủ. Nếu như đó là Thích Huynh, thì các hạ chắc chắn là Lưu Thần Bộ. Lưu Độc Phong chấn động, lại đột nhiên nghĩ tới một người, thốt lên. Vô tình. Giọng của người trong kiệu đau buồn kêu lên. Lưu đại nhân. Lưu Độc Phong không nhịn được lại nói. Người có phải là bị thương không? Vô tình giận dữ. Cửu u lão thất phù, lão đã giở trò trá ngụy. Vãn bối. Lưu Độc Phong vén rèm bước xuống xe. Hiền Điệt, người có thể ra khỏi kiệu được không? Vô tình lại gọi. Thiết Kiếm. Chỉ thấy phía sau kiệu từ từ bước ra một đứa nhỏ, tóc búi đuôi sam, đau buồn thốt lên. Công tử. Vô tình nói. Lấy ân tín của ta, giao cho Lưu đại nhân. Lưu Được Phong nói. Vô tình, Hiền Điệt làm như vậy. Vô tình ngắt lời. Lưu đại nhân, ván bối hai chân sớm đã bị phế, lúc này hai tay đã cụt, sống không bằng chết, cô không muốn người khác nhìn thấy. Ván bối đã bị như thế này, chỉ cầu đại nhân hãy giao lại ấn giám của ván bối cho Gia Cát tiên sinh, nói rằng vô tình đã phụ lòng hậu ái của lão nhân gia. Nói tới đây, giọng nói ngưng bặt, không nói tiếp được nữa. Lưu Được Phong đau lòng nói. Hiền Điệt, người không được nghĩ như vậy. Tên kiếm đồng đó lúc này đã vang đến ở trong kiệu, một lúc sau bước ra, thân hình của hắn tuy nhỏ nhưng hành động có một chút chậm chạp, khả năng là do bị trúng thương. Trong tay của y cầm một số đồ vật, hai tay giơ về phía trước, cúi đầu tiến tới. Trương Ngũ trèo cường, nhảy xuống xe. Lão già, để tiểu nhân nhận. Lưu Được Phong gật đầu nói. Đi đi, Hiền Điệt, thù này ta nhất định là sẽ bắt cửu lão quái phải trả lại công bằng, bằng cho ngươi. Việc này, ngươi hãy cùng với ta về kinh, bẩm rõ mọi việc cho Gia Cát huynh nghe. Ngàn vạn lần không có được thất trí, thỏa giá tâm của cựu lão quái. Vô tình bi phấn. Lưu đại nhân, ngài hãy nghĩ mà xem, một người đã bị phế đi cả tứ chi, vậy sống tiếp trên cõi đời này cũng là lạc thú gì nữa. Lúc này, Thiết Kiếm đã giao ấn giám vào trong tay của Trương Ngũ. Trương Ngũ tiếp lấy ấn giám, lại đột nhiên cảm thấy lạnh lòng cả bàn tay, cảm giác của mình vừa dính, vừa lạnh thập phần quái dị, lại ngạc nhiên. Đây lại là cái gì vậy? Trương Ngũ giơ tay lên xem, không ngờ ấn giám này chỉ là một chất dịch nhầy nhầy. Trương Ngũ vô cùng kinh ngạc, y nguyên bổn vốn là cũng không có phòng bị. Câu đi đi của Lưu Độc Phong chính là ám hiệu để cho y hãy cẩn thận đề phòng. Bình thường Lưu Độc Phong sẽ nói đi hoặc là được, nhưng mà Trương Ngũ có đề phòng Thiết Kiếm đột nhiên xuất thủ, nhưng vạn lần không ngờ tới chiếc ấn giám mình nắm trong tay lại trở thành mấy giọt nước, gặp nhiệt điện tan ra, toàn bộ chảy vào trong lòng bàn tay của Trương Ngũ. Trương Ngũ chỉ cảm thấy toàn thân ớn lạnh, cả người run rẩy. Muốn nói nhưng lưỡi và răng đã dính chặt với nhau, không thốt lên được nửa chữ. Thiết Kiếm đột nhiên xuất thủ. Lưu Độc Phong đã có cảnh giác, tức giận gầm lên. Ngươi định làm gì? Hai tay của Thiết Kiếm đã chụp lấy hai khuỷu tay của Trương Ngũ. Trương Ngũ cứng đờ cả người, không thể nào động đậy được. Thiết Kiếm vừa chạm vào khuỷu tay của y, ngũ chỉ huy động, bắn ra, vào chỉ, rồi nhanh chóng hướng về phía khuỷu chân của Trương Ngũ. Lưu Độc Phong hú lên một tiếng dài, toàn thân giống như là một cánh buồm no gió. Thanh kiếm bay lên trên không, phát chiều, kiếm khí phá không bay đi. Bên trong ẩn ước có những tiếng sấm, chém về phía Thiết Kiếm. Hai mắt Thiết Kiếm trở nên xanh biếc. Hình dạng của tiểu hài tử đột nhiên hai mắt xanh biếc, bạo phát ra yêu quang. Xương cốt toàn thân cũng đột nhiên dài ra, trong miệng hô lên vài tiếng. Hai tay đã chụp lấy đầu gối của Trường Ngũ. Trong lúc khẩn cấp quan đầu, cử động của Thiết Kiếm rõ ràng đã thập phần bất hợp lý. Kiếm phòng của Lưu Độc Phong đã chém tới đầu. Thân hình của Thiết Kiếm đột nhiên dài ra, hai mắt phát ra hai luồng lục mang sắc lạnh giống như kiếm quang. Lưu Độc Phong từ trong đôi mắt của Thiết Kiếm đột nhiên phát ra một dải lụa màu hồng, vô thanh vô tức tấn công về phía sau lưng của ông. Lưu Độc Phong hoán khí giữa không trung, bật lên trên cao, xoay người giống như là một con chim cắt, nghiêng mình dưới bóng trăng, kiếm quang chém ngược trở về mảnh lụa đỏ. Nhưng mà trong lúc ông đột ngột thay đổi tư thế ở trên không đó, chân phải đồng thời đá ra, nhắm thẳng vào trán của Thiết Kiếm. Trong lúc Lưu Độc Phong xoay người ở trên không, mảnh lụa đỏ này cuộn tròn lại, cuốn lấy eo lưng của Thiết Kiếm kéo lên, nhanh chóng rút về trong kiệu. Mảnh lụa đó tuy thu về rất nhanh, nhưng mà chỉ được nửa đường, một bóng trắng lóe lên, Thích Thiếu Thường đã chém tới một kiếm. Đột nhiên nghe được Lưu Độc Phong tức giận quát lên, "Cẩn thận!" Rồi ông đã dùng kiếm chặn trước Trường Ngũ, thì ra trong lúc ông tung mình lên không, tà thủ cùng với Thiết Kiếm đã trao đổi ba chiêu, đoạt lại xuân thủ bút từ tay của Thiết Kiếm. Màn kiếm quang chém ngược về phía sau, lại để chống lại đòn tập kích của mảnh lụa hồng. Còn cú đá kia chính là nhắm vào Thiết Kiếm nhằm hữu chuyển càn khôn. Ông đã tính rất chuẩn rằng người trong kiệu sẽ cứu Thiết Kiếm, ông có thể bảo hộ cho Trường Ngũ. Mảnh lụa đỏ quả nhiên là cứu đi Thiết Kiếm, nhưng mà xuân thủ bút đã bị ông đoạt lại. Lúc ông quát lên một tiếng, Thích Thiếu Thường đột nhiên phát hiện một chiếc khăn màu xanh giống như là mãng xà xuất động, vô thành vô tức đã lao tới. Chẳng muốn chặt đất mảnh lụa này, bản thân là cũng bị chiếc khăn màu xanh kia cắt làm đôi. Thích Thiếu Thường hạ quyết tâm, một chiêu nhất phi trùng thiên lao tới phía trước, rồi sử ra chiêu nhất ý cô hành, nhân kiếm hợp nhất, đột nhiên lại lao xuống dùng chiêu nhất vãng vô tiền, nghênh đón dải lụa màu xanh đang lao tới ở giữa không trung. Chàng quyết định dùng kiếm khí vô địch của Thanh Long kiếm để chống lại cái vật hình như là quang mang, lại vừa như dải lụa đó. Lưu Độc Phong nhìn thấy, không chần chừ gì, dừng cùng đáp tiến. Vụt một tiếng, chỉ thấy một đạo kim hỏa quang lưu rực rỡ từ trong tay của Lưu Độc Phong bắn ra, những nơi mà nó bay qua, kim quang lóa mắt hơn cả ánh mặt trời. Từ trong kiệu đột nhiên bay ra một đạo hắc ảnh. Hắc ảnh ấy vừa xuất hiện, hai mảnh lụa một xanh một hồng lập tức bay về. Một kiếm của Thích Thiếu Thương chém vào khoảng không, vội vàng thu liễm khí đáp xuống đất. Chỉ thấy bóng đen đứng ở phía trước kiệu, dùng đôi ống tay áo màu xanh ở bên trái và màu đỏ ở bên phải hợp lại, thu lấy đạo kim quang vào bên trong hắc bào. Lưu Độc Phong tức giận gầm lên. Khai! Âm thanh mang theo uy thế, lay trời chuyển đất. Chỉ nghe đùng một tiếng, vạn đạo kim quang đột nhiên lại nổ tung, bắn ra từ bên trong hắc bào, có hai cánh tay một xanh một đỏ. Sau tiếng nổ đó, chiếc kiệu lập tức chuyển động, vội vàng lao đi. Lưu Độc Phong đã dương cung lắp ra một mũi tên khác, nhưng mà đây là một mũi tên cuối cùng, bởi vì không cách nào nhận chuẩn được mục tiêu. Chớp mắt, chiếc kiệu đó đã biến mất vào bên trong rừng tùng. Lưu Độc Phong dậm chân nói. Lại để cho hắn chạy thoát. Thích Thiếu Thương lại vội vàng. Tại sao lại không đuổi theo? Quan sát xung quanh, chỉ thấy Trương Ngũ ánh mắt đờ đẫn, thần trí mê man. Thích Thiếu Thương lại nói. Ý... Lưu Độc Phong lại nói. Hãy đưa nó lên xe trước. Lá quái lại thêm một vết thương, lúc này không giết, lưu lại hậu họa lâu dài. Dứt lời, một tay chụp lấy Trường Ngũ, giống như chim ưng quắp thỏ, bay lên trên xe, giật cương dục ngựa đuổi theo. Thích Thiếu Thường biết mình có thể thi triển ra khinh công đuổi theo chiếc kiệu, nhưng mà tình hình Trường Ngũ không ổn, hơn nữa Lưu Độc Phong lại rất sợ uế vật, đệ tử của u lá quái, lại thiện phóng uế vật, vậy cho nên không tiện mà bỏ lại xe. Đuổi được một lúc, chỉ thấy rừng tùng càng ngày càng rậm rạp, tán tùng bao phủ, gió thổi ào ạt. Tạo ra những âm thanh khác nhau. Các thân tùng cũng là có những hình dạng khác nhau. Có cỏ cây cũng giống như thường lòng quẫy nước. Có cây giống như ngư ông cô độc câu cá ở bên sông băng. Có cây thì giống như quần ma dơ vuốt xuyên vân, nã tuyệt. Có cây thì giống như ngọn gió thổi hướng mặt trời, cô độc giữa rừng. Con đường đến đây phân làm ba đạo, trái, phải, giữa. Thích Thiếu Thường nhanh chóng chọn con đường bên trái có dấu hiệu kiệu đuổi theo. Đột nhiên nghe thấy Lưu Độc Phòng nói. Người giả vờ như không nhìn thấy gì, tiếp tục tiến tới. Nghe Lưu Độc Phong nói như vậy, Thích Thiếu Thương vẫn khống chế xe lao về phía trước, nhưng đã gia tăng chú ý, đột nhiên cho phát hiện ra ở trên cành của một cây tùng to có đến mấy người ôm không xuể, có một vật đen ngòm. Nếu như không chú ý quan sát, vật treo trên cành cây đó rất dễ mà bị bỏ qua. Thích Thiếu Thương tập trung mục lực để quan sát, mặc dù bóng cây này phủ khắp nhưng vẫn có thể nhìn ra đó là một chiếc kiệu. Cùng với cành tùng lắc lư theo gió, bóng kiệu này lay động hòa với bóng cây. Thích Thiếu Thương thầm than nguy hiểm, nếu như bản thân vừa rồi không phát hiện, dục ngựa chạy qua, vậy thì chỉ sợ rằng trong kiệu này sẽ tập kích từ trên không xuống, sợ rằng khó có thể chống đỡ. Nói thì chậm, nhưng mà thực tế rất nhanh, xe ngựa đã lướt qua ở bên dưới gốc tùng. Đột nhiên lại thấy một đạo thanh quang, từ phía trong xe bắn vụt lên trên ngọn tùng, nhắm thẳng vào chiếc kiệu treo trên cành cây đó. Kiếm phong mang theo một tiếng y ầm, trong chớp mắt đã át hết tất cả những tiếng động ở trong rừng. Tim của Thích Thiếu Thương đập rộn ràng. Lưu Độc Phong lại dùng chiêu tường kế tiểu kế, trong lúc đối phương nghĩ rằng mình đã trúng kế rơi vào trong bẫy, lại đánh cho hắn một đòn không kịp trở tay. Một kiếm này, hiển nhiên là do Lưu Độc Phong toàn lực thi triển, chỉ có thể thành công, không thể nào thất bại. Kiếm quang quá thương khung. Kiếm khí lại xé không. Kiếm khí tạo ra sát khí sát khí, khiến cho xe ngựa đang chạy lại phải nhanh chóng khựng lại. Ngựa hí dài, người gầm lên giận dữ. Một tiếng hô thảm lại vang lên. Một người từ trên không rơi xuống, bóng trắng nhóng một cái, biến lên trên một thân cây. Chớp mắt, hàng loạt âm thanh giống như là những tiếng mưa rơi, nhanh, nhỏ và dày dặc. Thân hình nhỏ bé đó đã rơi thẳng xuống mùi xe, bụp một tiếng rồi lại lăn xuống phía trước của xe ngựa. Thích Thiếu Thường giơ tay đón lấy, lại thầm vận nhất nguyên thần công. Nhưng mà thần công quan sát, chỉ thấy đó là một tiểu đồng không quen, trước ngực máu me đầm đìa. Thích Thiếu Thường lại ôm tiểu đồng đó ở trong tay, trong lòng chấn động. Đây đúng là một đứa trẻ. Xương cốt này đúng là một đứa trẻ rồi. Nhưng không hề được dịch dung, cũng không hề được hóa trang. Trong chín đồ đệ của kiều u lá quái, chỉ có thủ hành tôn, Tôn Bất Cùng là một người lùn. Nhưng Tôn Bất Cùng là một kẻ trung niên, chỉ là xương cốt nhỏ mà thôi. Bảo Bảo tuy tinh thông dịch dung, không ai biết được hình dạng thực của y. Thậm chí tinh thông xúc cốt đại pháp, nhưng mà khẳng định không phải là tiểu hài tử này. Nhưng kẻ bị chúng kiếm rơi xuống đích xác là một tiểu đồng. Thích Thiếu Thường trong lòng bối rối, nhưng đó chỉ là chuyện xảy ra trong chớp mắt. Chàng ngẩng đầu, chỉ thấy bóng trắng đó cùng với Lưu Độc Phong đã qua ba lần quá chiều, hai thân ảnh lảo đảo giống như muốn rơi xuống đất. Thích Thiếu Thường cảm thấy tình hình có gì đó không ổn, đang muốn hồi dừng tay, thì thấy hai nhân ảnh ở trên đầu lúc hợp lúc phân. Lưu Độc Phong lại a lên một tiếng. Cái gì? Còn bóng trắng đó cũng hồn hển nói. Là ngươi. Giờ vào phút này, hai cỗ lực lượng bài sơn đảo hải từ trong rừng tùng bay ra. Một ống tay áo màu xanh, giống như lưu vân xuyên qua các chướng ngại, chụp về hướng bóng trắng. một ống tay áo màu hồng giống như là một con rắn uốn mình lao lên, lao về phía Liêu Độc Phong. Nhưng tiếng phập phập băng lên không ngớt, cây rừng khổng lồ đó chớp mắt đã bị chặt hết cành lá. Thích Thiếu Thương giật ngựa, né sang một bên. Đùng một tiếng, chiếc kiệu đó đột nhiên rơi xuống. Thích Thiếu Thương giữ chặt dây cương, cành cây và chiếc kiệu toàn bộ đã rơi xuống chỗ mà chiếc xe ngựa vừa đứng. Chiếc kiệu đó từ trên không rơi xuống, không ngờ không vỡ mà chỉ méo mó mà thôi. Đúng lúc này, ánh trăng đã có một chỗ để có thể soi xuống mặt đất. Tay áo màu hồng cuốn lấy Bạch Ảnh, tay áo màu xanh bao phủ Lưu Độc Phong. Điều kỳ quái chính là hai ống tay áo này đều bị kéo căng ra, người đang có đôi ống tay áo đó đang cùng với Lưu Độc Phong và bóng trắng toàn lực đối kháng, không phân cao thấp. Ống tay áo màu xanh không ngừng rung động, giống như là có vô số con rắn màu xanh đang cuộn mình lao tới. Ống tay áo màu đỏ lại không ngừng phấp phới, giống như là ngàn con sóng cuồn cuộn ập đến. Thích Thiếu Thường biết rằng mình đã tình hình bất diệu, ở trong lúc vội vã đã đưa Trương Ngũ vào trong xe, chụp lấy Xuân Thu Bút ở bên hông của y, rồi rút thanh Long kiếm. Kiếm quang vang đến giống như tiếng rồng ngầm, cả người và kiếm lao về phía tay áo màu xanh. Đúng lúc này, hai cánh tay áo màu hồng và xanh đột nhiên lại thu lại. Một thân ảnh xuất hiện giữa không trung, quay mặt về phía Thích Thiếu Thường rút ra một vật. Thích Thiếu Thường là một trại chủ của Liên Vân Trại. Trước khi mà chàng chưa đầu nhập vào Liên Vân Trại, sớm đã dùng văn võ kết giao với bằng hữu. Đối với võ công bí kỹ của các môn phái hiên ngang ở trên giang hồ đều là rõ như lòng bàn tay. Bây giờ mặc dù chàng là một trại hủy, tự đệ thì chết, bản thân thì cụt một tay, thụ thương không hề nhẹ, nhưng mà kiến thức và phản ứng của chàng so với những hào thủ trẻ tuổi trong võ lâm cùng lứa cũng đủ để bế nghế thiên hạ. Binh khí của địch nhân hoặc ám khí lại không ngờ lại là một chiếc bong bóng trong suốt gần như vô hình, vừa dính vừa nhẹ, thực sự khiến cho chàng vô pháp ứng phó. Ý niệm đầu tiên của chàng là sử ra chiêu Nhất Tả Thiên Lý, dùng nhân kiếm để kết hợp nhất tấn công vào trong cái bong bóng đó, dùng đại lực kiếm khí để công phá vật nhẹ. Nhưng đột nhiên Thích Thiếu Thương lại tâm niệm chuyển động, chàng nhớ lại Trường Ngũ đã từng dùng hậu nghệ xạ dương tiễn bắn, nhưng mà kim tiễn đã bị bong bóng khống chế, không phát huy ra được uy lực của mình. Đến hậu nghệ xạ dương tiễn mà vẫn còn không có khả năng phá được bong bóng này, bản thân của mình dùng kiếm mà lao tới, chẳng phải là tự đâm đầu vào dọ hay sao? Đúng lúc này, bong bóng phản chiếu ra ánh mặt trăng, đột nhiên phát ra ngàn vạn đạo quang mang mê ảo tâm phách. Dường như mỗi một đạo ánh hào quang đều chứa đựng hy vọng và mộng ảo. Ai là một kẻ nguyện ý tự tay hủy đi giấc mộng của mình? Ai là kẻ có đủ nhẫn tâm cắt đứt được hy vọng của mình? Vào giây phút mê man đó, bong bóng đã lao tới gần thanh phong kiếm, cũng đã đâm vào trong bong bóng. Bong bóng lập tức nứt ra, nhưng mà thanh lại nhanh chóng có một đạo ma lực phục hợp kỳ dị, vết nứt tự động liền lại, bao phủ lấy thanh Long kiếm. Lại còn Thích Thiếu Thương, người đến tiến hành đòn nhân kiếm này, liệu ở đâu rồi? Có phải là cũng đã bị bong bóng này thôn phệ hay không? Hết chương. Hết tập 22. Mong rằng mọi người đã có phút giây vui vẻ khi nghe chuyện. Đừng quên đăng ký kênh cũng như ấn nhận thông báo để theo dõi những tập mới nhất của Tứ Đại Danh Bổ. Giờ tạm biệt, hẹn gặp lại.